Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Mê Yên Động. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành rời đi Luận Kiếm Cốc, đi tới chính mình Vô Lượng Cư, tùy thân còn mang đến 3 cái tùy tùng, phân phó mấy người bọn hắn sau này thì trú thủ tại chỗ này. Một mặt bảo trì lấy chỗ ở, xử lý linh điền. Lưu tâm học viện các loại tin tức, đồng thời cũng có thể tại cái này tu luyện. Ngược lại nơi này để đó không dùng lấy cũng là để đó không dùng lấy. Có người quản lý bảo trì ngược lại muốn tốt chút. 3 cái người hầu biết được chính mình sau này có tư cách thường trú ở chỗ này tu luyện. Còn bị Lương Thành ban thưởng một ít linh thạch, đều là vui vô cùng. Lập tức vui tươi hớn hở địa vén tay áo lên. Lập tức ai vào chỗ nấy bắt đầu làm việc. 3 người trước tiên đem kỳ án sáng bóng sáng loáng, lại lấy ra theo Luận Kiếm Cốc tùy thân mang đến trà cụ ấn lễ nghi nấu nước tráng chén. Si trà tưới pha bận rộn một phen về sau, cho Lương Thành dâng lên linh trà một chiếc, sau đó lui ra khỏi nhà chia ra làm việc. Chỉ chốc lát liền thu thập xong linh điền, thanh lý hồ nước, trong ngoài quét dọn đến sạch sẽ, thì liền viết Vô Lượng Cư bảng hiệu. Đều xoa sáng loáng quang ngói sáng. Lương Thành đối với cái này hết sức hài lòng. Một mình trong phòng thưởng thức trà nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát tùy tùng tiến đến bẩm báo nói: công tử, phò mã Đỗ úy tới chơi, người ta đã mời tiến đến. Lương Thành gật gật đầu, tỏ ý tùy tùng lui ra. Thầm nghĩ những thứ này người hầu đều là phục thị người khác quen, làm việc khắp nơi khiến người dễ chịu. Khẳng định là từ hôm qua nhìn chính mình phân công Tôn Đào cho Vu Tử Sơn đưa lời ghi chép, đoán được chính mình đến Vô Lượng Cư chính là vì chờ đợi Vu Tử Sơn. Bởi vậy không giống nhau phân phó liền đem người mời tiến đến. Xác thực có ánh mắt. Ha ha ha, tham kiến công tử. Công tử gần nhất qua được có thể thư thái. Vu Tử Sơn vào nhà gặp Lương Thành, phát giác hắn thời gian qua được như thế thoải mái dễ chịu. Người hầu nhóm đem tạp vụ xử lý 10 phần thỏa đáng. Sau đó cũng theo đó điều cười rộ lên. Được Tử Sơn, người cũng đừng náo. Lương Thành nói, ta lần này tìm ngươi đến là muốn mời ngươi giúp ta xem bói một chút lành dữ, để quyết đoán. Bởi vì gần đây ta dự định đi cái địa phương nguy hiểm đi tìm kiếm một loại tài liệu. Tiếp lấy, Lương Thành liền đem chính mình kế hoạch đi phương Bắc Thần Quốc huyện Âm Cốc tìm kiếm huyễn linh quả kế hoạch đại khái cùng Vu Tử Sơn nói một chút. Vu Tử Sơn nghe đến huyện Âm Cốc tên, nụ cười trên mặt thì ngưng kết xuống tới. Loại này tên nghe xong liền biết là cái đại hung âm minh chỗ chết. Phổ thông tu sĩ bình thường đều hội tận lực tránh cho ngộ nhập loại địa phương này. Nghe nói Lương Thành đối loại địa phương này có ý tưởng, còn kế hoạch tiến đi tìm tài liệu, Vu Tử Sơn phản ứng đầu tiên cũng là không tán thành. Thành ca, người phải nghĩ lại a, loại này ma khí ngút trời địa phương, sinh ra sinh đồ vật đối với chúng ta linh tu tới nói giá trị không cao. Tội gì muốn mạo hiểm như vậy đây? Ta nhìn cũng không cần bói toán, không đi cũng được. Vu Tử Sơn nói, Tử Sơn, ta muốn tìm kiếm đồ vật 10 phần trọng yếu. Vẫn là mời ngươi giúp ta bói tính một chút, muốn là kết quả xác thực không tốt, ta lại bỏ đi kế hoạch cũng không muộn a. Gặp Lương Thành kiên trì, Vu Tử Sơn đành phải lấy ra 3 cái tiền đồng. Lương Thành phân lần 6 ném tiền lên quẻ về sau, Vu Tử Sơn nhìn lấy ghi chép lại hào giống như khổ sở suy nghĩ rất lâu. Trong tay tính toán chủ cửa hàng đến loại bỏ, trong miệng tự lẩm bẩm, sắc mặt dần dần tái nhợt. Thanh âm đều biến đến có lực không khí, hiển nhiên hao phí tâm lực rất lớn. Bỗng nhiên nói, hỏng bét a, kết quả này thật sự là quá ảm đạm khó hiểu. Nhìn qua lành giữ quấn quýt lấy nhau, không cách nào ra kết luận. Hoàn toàn chưa nói tới có cái gì giá trị tham khảo, chỉ là mơ hồ giống như chuyến này sẽ có quý nhân tương trợ bộ dáng. Thế nhưng là cũng không nắm chắc được. Tại sao có thể như vậy? Lương Thành cũng sửng sốt, từ khi Vu Tử Sơn tu tập Bạc Kinh về sau, cho mình tiến hành bói toán luôn luôn hết sức chính xác. Chưa từng có gặp gỡ qua loại này mập mờ từ, ảm đạm khó hiểu tình hình. Tình huống như vậy chính mình từ đâu quyết đoán đâu. Thành ca, không phải huynh đệ ta cố ý ngăn cản ngươi, không chịu cho ngươi thật tốt bói toán. Thật sự là bởi vì thiên cơ là 10 phần huyền diệu chi vật. Như là dự đoán sự tình liên lụy không lớn, hoặc là nhân quả quan hệ tương đối đơn giản, như vậy hội đến ra hết sức rõ ràng kết quả. Mà lần này đo lường tính toán, có thể là bởi vì liên lụy tới thực lực viễn siêu chúng ta nhân vật đi vào. Những nhân vật này vận mệnh chi lực so với chúng ta mạnh lớn quá nhiều. Nói một cách khác cũng là những thứ này người phàm là giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện cải biến vận mạng chúng ta. Bởi vậy một khi liên lụy tiến đến, biến số quá lớn, bằng vào ta tu vi, thì cơ hồ không cách nào đo lường tính toán. Vu Tử Sơn xoa trên ót mồ hôi. Nguyên lai là dạng này. Vất vả ngươi, mau dừng lại không muốn lại tính toán. Trong lòng ta đã nắm chắc. Lương Thành nghe Vu Tử Sơn giải thích, bận bịu để Vu Tử Sơn dừng lại bói toán. Vu Tử Sơn nghỉ ngơi tốt một hồi cái này mới bớt đau đến. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Thành ca, rất xin lỗi, không thể cho ngươi bói toán ra cái gì tới. Tử Sơn, ngươi đây là nói đến chuyện này. Có thể tính ra việc này liên lụy trọng đại, thì rất có giá trị. Ta biết tình huống này. Sau này tự nhiên sẽ cẩn thận hành sự. Lương Thành an ủi Vu Tử Sơn vài câu. Lại trò chuyện một hồi nói vớ vẩn. Vu Tử Sơn đứng dậy cáo từ đi về nghỉ. Lương Thành tự thân đưa ra ngoài. Sau khi trở về Lương Thành muốn đã cái này huyện âm cốc hành trình khó có thể quyết đoán. Dứt khoát không đi nghĩ nó. Còn là dựa theo nguyên kế hoạch đề cao tự thân. Đi trước trong môn phái Mê Yên Động trước tiên đem U Minh thực cốt phong nắm giữ lại nói. Sau đó rời đi Vô Lượng Cư. Sử dụng trong học viện ngắn cách truyền tống trận. Đi tới có thể tu luyện U Minh thực cốt phong mật địa Mê Yên Động. Lương Thành vừa đi ra truyền tống trận đã cảm thấy nơi đây sắc trời lộ ra u ám. Bốn phương tám hướng tựa hồ có từng trận gió lạnh thổi qua. Trên thân cảm nhận được một chút ý lạnh, thật giống như bỗng nhiên theo giữa hè đi vào đầu mùa đông. Đương nhiên, một chút hàn ý đối tu sĩ tới nói không tính là gì. Trong đan điền linh tức chuyển một cái, lập tức thì thích ứng. Lương Thành đi tới Mê Yên Động miệng. Chỉ thấy cái kia cửa động to lớn vô cùng, dài rộng đều nắm chắc 10 trượng, trong động khói bụi tràn ngập, từng trận thấu xương âm phong theo trong động hướng bên ngoài thổi ra. Lương Thành gặp Mê Yên Động cái nguy hiểm này ác cảnh tượng, cũng là trong lòng run lên, cước bộ dừng lại, nhưng chỉ là sau một lát, Lương Thành vẫn là cất bước hướng sơn động đi đến. Lúc này cửa sơn động có một khối đá bỗng nhiên động một chút. Chậm rãi chuyển tới, Lương Thành tập trung nhìn vào. Thế này sao lại là cái gì tảng đá? Nguyên lai là một tên hình dáng tướng mạo kỳ lạ áo gai lão giả. Lão giả này đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Lương Thành. Một trương phủ đầy nếp nhăn giống như khô vỏ cây đồng dạng mặt mo lộ ra hết sức dữ tợn. Lương Thành nhất thời dừng bước lại, đề phòng địa nhìn chăm chú lên tên lão giả này. Bỗng nhiên lão giả kia mở miệng nói ra. Người đến đưa ra thân phận bài, muốn tiến Mê Yên Động mật địa, nhất định phải đi đầu giao nộp điểm cống hiến. Ấn học viện quy định, mỗi tháng thu lấy 50 điểm, tiến vào Mê Yên Động trước. Học viện đệ tử cần chính mình kế hoạch tốt lưu lại thời gian. Sau đó duy nhất một lần giao nộp đủ điểm cống hiến. Lương Thành nghe vậy than một hơi, nguyên lai cái này cổ quái lão giả là học viện đóng giữ Mê Yên Động thượng sư. Sau đó lấy ra thân phận lệnh bài, cung kính thi lễ, Thiên Cương Nội Viện đệ tử Lương Thành, gặp qua thượng sư, đệ tử kế hoạch tại Mê Yên Động dừng lại 6 tháng. Mời thượng sư nghiệm bài, nói xong đem chính mình đệ tử lệnh bài cùng hoa thượng sư cho ngọc bài, cùng một chỗ đưa tới. Lão già tiếp nhận đồ vật, hơi kinh ngạc nói, đây là hoa chính cương thẻ bài, nghiệm chứng không sai sau một đạo lục quang lóe qua. Theo ngọc bài bên trong khấu trừ 300 điểm cống hiến. Sau đó đem đồ vật tính cả một khỏa lớn bằng ngón cái hạt châu màu đỏ như máu cùng một chỗ đưa trả. Cho Lương Thành, nói ra, đây là ích tà châu. Vào động sau đưa nó tế ra. Có thể đốt thiêu 6 tháng. có thể bảo vệ phương viên trong vòng một trượng âm tà chi vật bất xâm. Phải chú ý càng là xâm nhập động huyệt, bốn phía âm khí càng nặng, ích tà châu phòng ngự phạm vi liền sẽ dần dần thu nhỏ. Người muốn lượng sức mà đi, không nên tiến vào quá sâu. Tại quy định kỳ hạn trước nhất định phải lui ra động huyệt. Bằng không ích tà châu đem về dập tắt, đến lúc đó như có bất ngờ, tự gánh lấy hậu quả. Lương Thành tiếp nhận đồ vật, đáp, đúng, đệ tử minh bạch, lão giả gật gật đầu. Sau đó xoay người sang chỗ khác, trên thân thô giáp áo gai lập tức cùng cửa động đống đống loạn thạch hòa làm một thể. Không phân rõ ở đâu là tảng đá, ở đâu là lão giả bóng lưng. Lương Thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng đối lão giả này che giấu hình thủ đoạn cũng là tán thưởng không thôi. Lương Thành ấn lão giả chỗ nói, tế lên ích tà châu, chỉ thấy cái kia hạt châu màu đỏ như máu chậm rãi dâng lên. Sau đó tự động bay đến Lương Thành đỉnh đầu ba thước chỗ. Tản mát ra một loại tia sáng màu da cam, bao phủ phương viên một trượng chi địa. Lương Thành gật gật đầu, cảm thấy hiện tại tình huống giống như nên một câu chuyện xưa. Bởi vì cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh là. Lương Thành hướng trong động đi đến. Trong động những cái kia mê vụ lăn lộn lấy bao phủ tới, nhưng là đều dừng lại tại ngoài một trượng, liền không thể tới gần. Nhìn đến cái này ích tà châu công hiệu là thập phần cường đại, Lương Thành nhìn đến tình huống này trong lòng hơi động, nghĩ đến chính mình kế hoạch muốn tới huyện âm cốc đi tìm huyện linh quả. Nếu như mang theo loại này ích tà châu chỉ sợ hiệu quả cũng là không tệ đi. Lương Thành cầm định chủ ý, dự định tại 6 tháng sau công thành ra động lúc, tìm tới cái này áo gai lão giả câu thông một chút. Nhìn xem có thể hay không làm đến một khỏa dạng này ích tà châu. Nếu có vật này, huyện âm cốc một hàng thì có mấy phần sức tự vệ. Lương Thành hướng Mê Yên động chỗ sâu đi ước chừng hơn 200 trượng về sau. Chỉ cảm thấy bốn phía ẩn ẩn xước xước bốn phía tung bay lấy một số âm linh u hồn. Trên thân cảm nhận được càng nhiều âm hàn chi khí. Lúc này chỉ thấy cách đó không xa dừng lại lấy mấy đạo tia sáng màu da cam. Bên trong bao phủ bóng người khoanh chân ngồi xếp bằng. Hẳn là hắn học viện đệ tử ở đây tu luyện. Cảm thụ một hồi bốn phía âm khí cường độ về sau, Lương Thành lắc đầu, cảm thấy không hài lòng. Bởi vì chính mình thuở nhỏ liền có loại kia tương tự âm giới bồi hồi ác mộng kinh lịch. Thêm nữa tự thân nghe nói lại là một loại gì huyền âm thể. Cho nên đối những vật này sức chịu đựng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Sau đó Lương Thành tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Ước chừng lại đi ra hai dặm địa. Lúc này Lương Thành bốn phía xuất hiện một số màu đen con rơi đồng dạng đồ vật. Trên dưới phiêu hốt, tản ra một loại âm u đầy tử khí âm hàn chi khí. Hướng Lương Thành bên người thẳng nhào tới. Chỉ là đụng một cái đến cái kia ích tà châu phát ra ánh sáng màu vàng. Liền ào ào phát ra một loại im ắng thét lên lui về phía sau. Lúc này Lương Thành nghe đến bên hông linh thú đại phát ra két két một tiếng. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Xem ra là thiên nghiêu bất quang tỉnh. Lương Thành mở ra linh thú đại. Quả nhiên gặp bất quang hứng thú bừng bừng leo ra. Tiểu gia hỏa thân thể toàn bộ to một vòng to. Trên thân giống như đầy sao giống như điểm trắng tản ra nhấp nhô quang mang. Nó rất thân mật địa bàn đến Lương Thành trước ngực. Duỗi ra xúc giác tại Lương Thành trên mặt loạn đụng vài cái. Tựa như là cùng Lương Thành chào hỏi. Sau đó két két quát to một tiếng thì nhảy đến trên mặt đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.